Nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là bị người vượt qua một lát mà thôi, đoạt lại là được rồi. Nàng khẽ động, khiến cho một đám đệ tử xung quanh chợt hưng phấn. Cả đám đều nhìn chăm chú không rời mắt, khi nhìn thấy Chu Tâm Kỳ bước vào căn nhà gỗ dưới tấm bia đá linh thảo đệ nhất thiên thì trong lòng cũng đầy chờ mong. Chu sư tỷ là muốn lấy lại vị trí đệ nhất của nàng về à? Vị sư đệ vẽ ra ấm ký rùa đen này coi như không tệ, đáng tiếc vị trí đệ nhất này chỉ có thể giữ được một nén nhang mà thôi. Cũng khá rồi. Người này coi như cũng là một thiên kiêu về thảo mộc rồi, nhưng mà gặp Chu sư tỷ thì chỉ có thể coi như vận khí người này không tốt đi. Nghe tiếng bàn luận xung quanh mình, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy trong lòng đầy hồi hộp, cũng cảm thấy có chút không chắc chắn. Bởi vì một mặt hắn đang lo lắng chuyện vẫn còn một số thảo mộc tàn phiến còn chưa kịp tổ hợp lại hoàn chỉnh, một phần cũng do danh khí của Chu Tâm Kỳ quá lớn đi. Thậm chí chính bản thân hắn lúc này cũng nghĩ có lẽ mình sẽ đứng vị trí thứ hai. Không sao cả, thứ hai thì thứ hai, nam nhân tốt không đấu đá với nữ nhân à. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi bản thân. Cũng muốn rời đi nhưng cuối cùng không cam lòng mà vẫn đứng tại nơi này suy tính thiệt hơn. Một nén nhang cũng nhanh chóng qua đi, vị trí trên bia đá cũng không có biến hóa, vị trí của Bạch Tiểu Thuần vẫn là đứng đầu. Lúc này Chu Tâm Kỳ đang bước ra khỏi căn nhà gỗ, sắc mặt nàng lạnh nhạt, trong lòng nàng có 10 phần nắm chắc. Lúc này, nàng cũng đã trổ ra 8 thành tạo nghệ của bản thân, tổ hợp hoàn chỉnh 4.000 gốc thảo dược trong 10.000 gốc tàn phá bên trong. Trong mắt nàng, như vậy là tuyệt đối vượt lên trên vị đệ tử có chút thiên phú không ai biết kia. Nhưng trong khoảnh khắc nàng bước ra lại không nghe thấy chút âm thanh nào truyền từ bên ngoài. Nàng bèn nhìn lại, thấy sắc mặt mọi người đều cổ quái, thậm chí có không ít người lộ ra vẻ hết sức không thể tưởng tượng nổi. Chu Tâm Kỳ sững sờ, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá. Nhìn thấy ấm ký bảo bình đại biểu của mình vẫn đang bị ấm ký rùa đen càng nhìn càng khó coi kia cưới lên trên. Bốn phái chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người đều sững người. Ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng nhất thời sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Chu Tâm Kỳ, cảm thấy cô gái này ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp ra thì dường như không đáng sợ như trong tưởng tượng cho lắm. Hai mắt Chu Tâm Kỳ chợt co rút lại, nhưng lại nhanh chóng trở lại như bình thường. Cũng có chút tư chất thảo mộc, ngược lại ta cũng có chút tò mò về người này rồi. Nàng lại nhoáng cái quay người đi. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng bước vào trong căn nhà gỗ sau lưng thêm lần nữa. Lúc này thì Bạch Tiểu Thuần cũng không thể rời khỏi đây, mà đang kiếng chân đứng trong đám người chờ đợi. Những đệ tử ngoại môn khác thì lại đang không có lớn giọng bàn luận mà chỉ xì xào nói chuyện với nhau. Dù sao thì trong mắt mọi người thật sự những chuyện kiểu này vốn chưa từng diễn ra, cả đám đều cảm thấy vô cùng rùng dị. Thậm chí dần dần mọi người nhìn về phía ấm kỳ rùa đen kia, cảm thấy có một tia lực lượng thần bí nào đó xuất hiện. Mà sau một nén nhang, khi Chu Tâm Kỳ bước ra ngoài lần nữa thì tia lực lượng thần bí này lại càng thêm mạnh mẽ. Rùa đen vẫn ở phía trên. Trời ạ, người này là ai? Bạch Tiểu Thuần chợt mở to hai mắt, lanh lảnh hô lên một tiếng mở màn, lập tức kéo đi bầu không khí đang bị đè nén của đám đệ tử kia. Chu sư tỷ đã thử hai lần rồi cũng không vượt qua được nó, sao lại có thể như vậy được? Người này đến cùng có thể tổ hợp ra bao nhiêu gốc thảo dược nguyên vẹn chứ? Có ai thấy được vừa rồi là vị sư huyên nào tiến vào khảo hạch không vậy? Mọi người yên tĩnh một hồi lâu, lúc này cũng không kém chế được nữa mà chợt ồ lên xôn xao. Chu Tâm Kỳ còn đang đứng dưới tấm bia đá cau chặt đôi mày lại. Vừa rồi nàng đã dùng toàn bộ tạo nghệ thảo mộc của mình hoàn thành 6.000 gốc thảo dược. Nhưng cũng không nghĩ ra vậy mà vẫn còn bị đè ở phía dưới. Hai mắt nàng chợt nheo lại, rồi hừ lạnh một tiếng. Nàng lại quay người bước vào trong căn nhà gỗ lần nữa, trong mắt lúc này đã đầy nghiêm túc. Sau một nén nhang, nàng lại bước ra, thần sắc vô cùng ngưng trọng mà xoay người lại. Lại thêm một nén nhang trôi qua, lúc nàng đi ra, sắc mặt cũng đã tái nhợt, chỉ là gương mặt lại tràn đầy một vẻ cứng cỏi bất phục.